Chương 781, Hàn Thương. Nam tử trung niên lời định nọt nhường Bạch Huyền Ngọc mừng thầm, bất quá hắn vẫn là bình tĩnh nói, không thể chủ quan, chúng ta muốn tiếp tục trèo lên trên, mới có thể cùng những người kia kéo ra ưu thế. Thiếu chủ nói cực phải. Vẫn không có mở ra miệng lão giả khẽ gật đầu. Nói không chừng chúng ta có thế đăng đỉnh. Nam tử trung niên cười nói. Không thể đăng đỉnh. Lão giả ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi quên lão gia tử giao phó sao? Nam tử trung niên câm như hến. Lại xuất phát trước, Bạch lão gia tử đã từng dặn dò qua mấy lần. Cho dù có cơ hội đăng đỉnh, cũng không thể đăng đỉnh. Đăng đỉnh có lẽ có lớn nguy hiểm. Hàn cung phụng xin yên tâm. Trịnh cung phụng chẳng qua là nói đùa mà thôi. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu, chúng ta sẽ không đăng đỉnh, nếu như có thể đến 2.900 trượng, chúng ta liền trở về, nhiều một trượng đều không đi. 2.900 trượng là Bạch lão gia tử cho bọn hắn vạch tốt giới tuyến. Như thế tốt lắm. Hàn Cung Phụng trầm giọng nói. Trịnh Cung Phụng cười ngượng ngùng một tiếng, không còn dám nhiều lời. Bạch Huyền Ngọc ba người tiếp tục đi lên, Bạch lão gia tử nói đăng đỉnh có lớn nguy hiểm. Nhưng liền Bạch lão gia tử cũng không dám xác nhận trên đỉnh núi đến tột cùng tồn tại thứ gì, loại thuyết pháp này chẳng qua là tại võ giả ở giữa lưu truyền. Nhưng huyệt trống chưa hẳn đến gió, Bạch Huyền Ngọc đối Bạch lão gia tử một mực là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, 2.900 trượng, vô luận thành tích như thế nào, bọn hắn đều muốn xuống núi. Bất quá hôm nay khẳng định là không cách nào đến nơi. Trên núi càng ngày càng lạnh, ba người bọn họ đã sớm bị làm cho vận chuyển chân khí. Tại mặt ngoài hình thành một tầng chân khí vòng phòng hộ chống cự loại này Z cam cam thật to chậm lại cước bộ của bọn hắn. Dù cho hiện tại không có phong tuyết, bọn hắn QNZ cảm giác được loại kia ở khắp mọi nơi Z lạnh tựa hồ có thế chui qua chân khí vòng phòng hộ lọt vào đến. Không qua đây cũng là một loại ảo giác. Nhưng ảo giác tựa hồ trở nên càng ngày càng chân thật, họ Trịnh nam tử trung niên hít thở ở giữa, băng lãnh tựa hồ tại phế phủ ở giữa tạo ra. Hắn toàn thân run một cái hỏi, các ngươi cảm thấy lạnh không? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, còn cảnh giác quan sát một chút trên người mình phòng ngự nguyên rùa, độc tố phù lục khí cụ, xác nhận không có gì thường về sau, hắn thở phào. Ngươi cũng cảm thấy lạnh không? Lão giả hơi sững sờ hỏi. Hiển nhiên lão giả QNZ cảm thấy rất lạnh. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn QNZ phát giác được rất lạnh, loại này rất lạnh rất nhỏ. Nhưng hắn thế nhưng là có được Bạch gia quyệt nhân Thiên Phú băng xương phổi. Băng xương phổi khiến cho thể chất của hắn vốn là có thế chống cự rét lạnh. Hắn lại thêm chân khí phòng hộ, lại tại trong bất chi bất giác cảm thấy rét lạnh. Có chút không đúng. Bạch Huyền Ngọc dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bạch gia hai vị cung phụng đồng dạng minh bạch, ba người thành phẩm chữ hình, bắt đầu quan sát bốn phía biến hóa, phòng ngừa quái dị tờ kích. Không đúng, càng ngày càng lạnh. Coi như thêm dày chân khí phòng ngự QNZ không làm nên chuyện gì. Chính cung phụng lại là lệnh đến run lẩy bẩy no y chúng ta lần lượt lui. Hàn cung phụng thấp giọng nói, loại này rét lạnh tựa hồ chân khí đều không thể phòng ngự, rất cổ quái. Bạch Huyền Ngọc vừa định gật đầu đáp ứng, lúc này trịnh cung phụng bởi vì đột nhiên nổi lên rét lạnh, hai tay khép lại hắn hướng bàn tay của mình á miệng nhiệt khí ấm áp một cái hai tay. Nhưng cái này một hà hơi. Chính cung phụng năm ngón tay trái liền từng khúc cắt ra, nháy mắt xương lạnh hóa thành băng tinh theo trong núi gió nhẹ tán đi. Hết thể đều lộ ra rất đột ngột. Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả Hàn cung phụng trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bọn hắn nháy mắt tách ra, hướng chân núi bay ngược, rời xa trịnh cung phụng. Chính cung phụng ngốc một cái, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát ra thê lương tiếng la. Hắn một bên thê lương hô hào một bên lui lại. Tỉnh táo, cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Hàn cung phụng thấy trịnh cung phụng cùng bọn hắn khoảng cách rút ngắn quát lạnh nói. Trịnh cung phụng tốc độ vì đó trì trệ, còn sót lại một tia lý trí, nhường hắn cùng Bạch Huyền Ngọc, Hàn cung phụng hai người giữ một khoảng cách. Ba người cái này vừa lui liền thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng dừng ở một chỗ lồi ra núi đá ở giữa, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, xác nhận trên người rét lạnh đã biến mất. Trịnh cung phụng thì là phía trên bọn hắn một trượng chỗ núi đá ở giữa dừng lại. Hẳn là có thể. Bạch Huyền Ngọc vừa nói chuyện, một bên từ phủ túi bên trong lấy ra một bình thuốc, từ bình thuốc bên trong đổ ra đan dược căn vào. Đây là hắn đặc biệt dẫn đi ra loại trừ nguyền rủa độc tố linh dược. Hàn cung phụng cùng trịnh cung phụng cũng giống như thế, đều là thiếp phủ, phục dụng đan dược. Dù sao rét lạnh biến mất, chưa hẳn liền đại biểu an toàn. bọn hắn rất sợ bên trong một loại nào đó nguyền rủa hoặc kịch độc. Bạch Huyền Ngọc một mực gắt gao nhìn chằm chằm bởi vì bàn tay trái năm ngón tay đứt gãy, mà lộ ra động tác có chút vụng về Trịnh Cung Phụng. Hàn Cung Phụng đồng dạng đề phòng Trịnh Cung Phụng. Trịnh Cung Phụng thân thể xuất hiện dị thường, vậy rất có thể đã nhận quái dị ăn mòn. Nếu là không có cứu, Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng sẽ không chút do dự từ bỏ Trịnh Cung Phụng. Trịnh Cung Phụng tay trái đứt gãy miệng vết thương còn bao trùm lấy điểm điểm lam nhạt băng tinh, có vẻ hơi quỷ dị. Trịnh Cung Phụng đồng dạng cảm giác được đồng bạn nhìn chăm chú, hắn vội vàng nhanh chóng lắc đầu nói, thân thể của ta không có bất kỳ cái gì dị thường. Gãy chỉ truyền đến kịch liệt đau nhức còn không có tiêu trừ, khiến cho Trịnh Cung Phụng lúc nói lời này khuôn mặt dữ tợn. Không có phát hiện dị thường, không có nghĩa là không có dị thường. Hàn Cung Phụng trên mặt vỏ khô kịch liệt run một cái sửa chữa no y thế nhưng là ta dám khẳng định ta thật không có việc gì. Trịnh Cung Phụng lại lần nữa nhắc lại. Tại không có đạt được cho phép trước, không cho ngươi tới gần chúng ta, còn xin Trịnh Cung Phụng nhiều hơn thông cảm. Bạch Huyền Ngọc thản nhiên nói. Ta minh bạch. Trịnh Cung Phụng không có sinh khí, bởi vì cái này tại hoang dã bên ngoài, là võ giả thường gặp cách làm. Ngươi nói cho chúng ta một chút, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì Hàn Cung Phụng hỏi. Ta cũng không biết. Gãy chỉ kịch liệt đau nhức tại Trịnh Cung Phụng rót thuốc bột về sau, giảm bớt không ít. Hắn gương mặt đàn ở dê trà thở lắc đầu. Tay trái tương đương với phế, dù cho tu vi cảnh giới vẫn còn, nhưng hắn thực lực không thể tránh né suy giảm. Sau khi trở về, chỉ sợ Bạch Gia Cung Phụng vị trí cũng ngồi không vững. Ta chỉ là cảm thấy lạnh cực, cả người thật giống như bị băng trụ đồng dạng. Ta liền không nhịn được hướng lòng bàn tay á khẩu khí, kết quả các ngươi cũng biết. Trịnh Cung Phụng miêu tả lúc ấy chuyện phát sinh. Chứ lạnh. Trong cơ thể ngươi liền không có bất cứ dị thường nào địa phương sao Hàn Cung Phụng sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, đừng có bất kỳ dấu diếm, ngươi phải hiểu được, dấu diếm đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ hại ngươi. Trịnh Cung Phụng trầm mặc một hồi, hắn kiên định lắc đầu, ta đương nhiên minh bạch dấu diếm đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta sẽ không dấu diếm, nhưng thật chỉ có rét lạnh, ta không còn có cảm giác được bất kỳ dị thường. Lời này nhường Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng hai mặt nhìn nhau. Hàn Cung Phụng, ngươi nhìn đây là có chuyện gì? Bạch Huyền Ngọc mở miệng hỏi. Trong ba người, lấy Hàn Cung Phụng niên kỷ lớn nhất, kiến thức cũng là Hàn Cung Phụng phổ biến nhất. Hàn Cung Phụng trầm ngâm một cái nói, có lẽ là một loại nào đó am hiểu sử dụng rét lạnh công kích người đặc thù quái dị. Hàn Cung Phụng lời này vừa nói xong, chính Cung Phụng sắc mặt thay đổi xanh ngoẹ miệng máu.